Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, trở về. Vậy cái này bên cạnh liền ta cầu các ngươi rồi. Cam Cốc Vũ nhìn xem truyền giáo trưởng lão cùng Tiểu An, cùng các nàng sau lưng mấy vị truyền giáo trưởng lão tâm phúc cười nói. Không có vấn đề, truyền giáo trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Không bao lâu, cam đoan cho ngươi một cái thành kính trông mong thu trấn. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cái này liền nắm phái phái. Dọc theo trông mong thu bên cạnh hồ gia trấn tiểu đạo đi xa. Truyền giáo trưởng lão đưa mắt nhìn Cam Cốc Vũ rời đi sau lập tức quay người. Khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Tốt, thời gian quý giá. Chúng ta cái này liền bắt đầu đi. Một vị váy rơm mỹ nữ nghe vậy gật đầu. Nhìn về phía Tiểu An, mời thông chi toàn trấn dân trấn, lập tức đến bên hồ đập tử tập hợp, trưởng lão muốn đích thân vì bọn họ giảng giải giáo điển. Tiểu An bị cái này lôi lệ phong hành, tác phong cùng cường thế khí chẳng cho hù đến có chút ngây người. Sau đó mới lập tức gật đầu, vội vàng đi, ra trông mong thu trấn. Giờ một mảnh to lớn lá sen che chắn liệt nhật phái phái nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Cam Cốc Vũ vừa muốn nói chuyện, kết quả trong lòng hơi động, lập tức lấy ra một mảnh ngay tại ẩn ẩn tỏa sáng thánh thụ lá cây nhìn lên. Mỉm cười, vốn còn muốn đi Sương Nhi bên kia nhìn một chút, bất quá hiện tại vẫn là trước chạy về tự nhiên chi lâm một chuyến đi. Xảy ra chuyện gì sao? Phái phái ngạc nhiên nói, hẳn không phải là Cam Cốc Vũ tướng thánh lá cây đưa cho phái phái. Đại tế ti trên thư chỉ nói gọi ta mau trở về một chuyến. Lại không nói cụ thể chuyện gì. Nghĩ đến hẳn không phải là chuyện gì xấu. Trở về cũng tốt. Phái phái nhẹ gật đầu. Từ khi nạn châu chấu bộc phát. Đến hiện tại mới thôi ngươi liền không chút nghỉ ngơi qua. Ha ha. Đau lòng ca. Cam Cốc Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Phái phái khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Phản ứng lại không lấy trước như vậy kịch liệt. Thật là không muốn mặt. Nói bậy, Cam Cốc Vũ thuận tay liền cho nàng một cái đầu băng. Ca đẹp trai như vậy khuôn mặt, làm sao bỏ được không muốn. Phái phái một mặt không nói nhìn qua hắn. Qua rất lâu mới nói. Lần này đi ra ngoài bất chi bất giác liền là hơn nửa năm. Thật là có điểm muốn đi trở về. Cam Cốc Vũ cười không nói. Cô nàng này đám tiểu đồng bạn bây giờ đều không tại tự nhiên chi lâm. Nàng như thế nào lại nghĩ vào lúc này trở về. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất còn là muốn cho hắn về phía sau núi đi nghỉ ngơi một đoạn thì ở giữa. Sau đó, bọn hắn ngay tại tự nhiên chi lâm lối vào gặp được trước tới đón tiếp Mát Nguyệt cùng Sương Nhi. Mát Nguyệt tỷ, Sương Nhi, phái phái cảm giác có chút ngoài ý muốn, các ngươi cũng quay về rồi. Mát Nguyệt ôm Sương Nhi cười nói, tiểu gia hỏa này sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không trở về tới sao? Sớm hoàn thành nhiệm vụ, Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhìn về phía Sương Nhi, lợi hại như vậy, đây là đương nhiên rồi. Sương Nhi một mặt dám thúi địa hét lên, trên thực tế là bởi vì đào nguyên trấn gặp tai họa không nghiêm trọng lắm. Mát Nguyệt quả quyết, chọc thủng nói, đào nguyên trấn có hai cái ma pháp sư. Tại nạn châu chấu tứ ngược lúc hợp lực bảo vệ trên trấn một chỗ bí ẩn dưới mặt đất kho lúa. Cho nên cũng không bị đến nạn đói bối rối. Sương Nhi đem khoai lang mầm phân phát xuống dưới. Nhiệm vụ liền cơ bản hoàn thành. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Kia nhà đầu này còn gọi ca đi nàng chỗ nào hỗ trợ. Ca nếu thật sự đi chẳng phải là bị leo cây. Bồ câu là cái gì? Sương Nhi không hiểu hỏi. Ách, nói sai, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Vậy ngươi gọi ta đi ngươi nơi đó chuẩn bị làm gì? Chơi à, Sương Nhi lý trực khí tráng nói, ta rất lâu không cùng tiểu Cốc Vũ ngươi chơi ai. Lại nói ngươi tại Phong Đô làm ra lớn như vậy tin tức. Chúng ta đào nguyên trấn cũng nghĩ làm một lần kia cái gì? Chiêu thương dẫn tư mà, có cơ hội rồi nói sau. Cam Cốc Vũ lật cái bạch nhãn qua loa đạo. Sau đó lại nhìn về phía Mát Nguyệt. Kia Mát Nguyệt tỷ ngươi công nhiên bỏ bê công việc chạy về đến lại là chuyện ra sao nha? trở về nghỉ ngơi a. Mát Nguyệt đáp nói, ma pháp sư học viện nghỉ, đại đa số đồng học tất cả về nhà. Đối với đại đa số dùng không nổi truyền tống trận người mà nói, một năm cũng cứ như vậy một lần về nhà cơ hội. Lị Na an bài Cao Gia huynh đệ cùng mấy cái nhà ngay tại thi đấu phổ lạc tư phụ cận người lưu thủ. Sau đó cho tất cả mọi người thả giả, đợi tháng 9 khai giảng lúc trở lại. Nói như vậy, thì cuối kỳ đã kết thúc. Cam Cốc Vũ hỏi, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, đúng nghĩa nghỉ hè đã đến tới. Mát Nguyệt nhẹ gật đầu, nói đến cũng thật tốt cười. Lâm thi cuối cùng nửa tháng, Lị Na đem tất cả mọi người triệu tập lại tiến hành ôn tập. Mỗi ngày đều khiến cho khí thế ngất trời. Kết quả các ngươi đoán thi cuối kỳ, nàng học tập phân cuối cùng được nhiều ít. Một cái lên lớp đi ngủ chỉ vì đáp trả người. Học tập phân năng cao liền có quỷ. Ngươi cho rằng ai cũng có ca thực lực a? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đoán chừng ngoại trừ lớp học biểu hiện phân, nàng một phần không có a. Mát Nguyệt gật đầu cười. Như không phải là bởi vì nàng thực tiễn phân cùng chiến lực khảo hạch đều là mắc điểm, tổng thành tích rơi xuống cuối cùng kia một phần năm là không có chạy. Cũng không biết nàng cuối cùng kia nửa tháng trước khi thi ôn tập có làm được cái gì. Người xác, định gọi là làm ôn tập. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Một bộ ta liền biết chắc là vẻ mặt như thế. Trước khi thi học bá ôn tập gọi là tra thiếu bổ lậu. Lần một điểm gọi tinh vệ lấp biển. Lại kém chút gọi nữ oa bổ thiên. Mà xú bà nương nha. Vậy chỉ có thể gọi là khai thiên tích địa. Mặc dù không biết tinh vệ lấp biển cùng nữ oa bổ thiên điển cố, nhưng khai thiên tích địa phái luôn luôn hiểu. Không khỏi hướng hắn thè lưỡi. Người cái này bỏ thi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cam Cốc Vũ chỉ là cười cười, nhìn về phía Mát Nguyệt. Lúc này người của chúng ta không có bị đào thải nghỉ học a? Không chỉ có không có, mà lại chúng ta vitamin hệ còn cơ hồ đem năm học tổng thành tích 50 vị trí đầu bảng danh sách. Chiếm đoạt hơn phân nửa. Mát Nguyệt có chút cười hưng phấn nói. Thực tiễn phân toàn bộ mắc điểm liền không nói. Có ngươi đặt ở vitamin những trang bị kia. Chúng ta chiến lực khảo hạch cũng phần lớn đều lấy được 25 phân trở lên. Thống khoái nhất chính là chúng ta mấy người tỉ muội. Dĩ vãng chiến lực khảo hạch phân đều là vị trí. Lần này cũng phần lớn lấy được 15 phân trở lên. Đem học viện người giật nảy mình. Cam Cốc Vũ nghe vậy, thỏa mãn cười. Muốn chính là cái này hiệu quả. Kia xú bà nương người đâu? Phái hết nhìn đông tới nhìn tây một trận. Nàng không có đi theo trở về. Nàng nói nàng muốn trước tiên về một chuyến quê quán. Còn mời Tiểu Cốc Vũ đi qua làm khách tới. Mát Nguyệt lấy ra một phong thư đưa cho Cam Cốc Vũ. Đây là nàng gọi ta chuyển giao cho ngươi. Cái này xú bà nương. Văn tự bán mình còn không có mất đi hiệu lực đâu. Cái này đường chạy. Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Triển khai giấy viết thư xem xét. Chỉ thấy phía trên viết. Lão nương về nhà vẩy hán tử đi. Còn muốn lão nương tiếp tục theo ngươi lan lộn. Liền sớm làm tới đón người ta nha. Người ta sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi. Lạc Khoản, Lilith, liếc mắt nhìn phía dưới phụ bên trên địa chỉ cùng bản đồ. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Làm trò gì? Không hiểu thấu. Sau đó liền tướng Lị Na thư tín thu vào. Phái tốt ngạc nhiên nói. Xú bà nương trên thư nói cái gì rồi? Không có gì. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi đi theo Mát Nguyệt tỷ Sương Nhi các nàng đi chơi đi. Ta đi trước lội đại tế ti chỗ ấy. Nói hắn liền chạy như một làn khói cái không thấy. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì. Ma pháp nông phu, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu Khương quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.